pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, 221, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Ngón tay theo Noe sau eo đường cong xuống phía dưới tiềm duỗi. Chạm đến tảng lớn khẩn trí ra thịt. Tống quan vuốt vuốt. Động tác liền có như vậy một cái chớp mắt tạm dừng. Tựa hồ là có một lát chần chờ. Nhưng mà lại thực mau nối liền thượng. Hắn lôi kéo Noe quần nhất thượng duyên bộ vị đi xuống kéo. Chính là tay chân không có sức lực. Cho nên tống quan này lôi kéo xả kỳ thật không có gì hiệu quả. Nhưng thật ra Noe rất phối hợp mà nâng vừa nhấc eo mông. Làm tống quan có thể càng phương tiện cởi hắn này quần, lập tức hai người hơi thở đều thực xuyễn. Chỉ là tống quan trước sau không có thể lột hạ Noe một cái quần. Cuối cùng còn mất công Noe chính mình dẫm lên ống quần như nhau vỏ rắn lột ra như vậy. Tương đương linh hoạt mà đá hai hạ. Lúc này mới đem quần thành công bỏ đi. Toàn bộ trước diễn quá trình. Tống quan kia phiên làm nhìn xác thật là thực rất phóng đến khai. Nhưng hắn trong lòng như cũ có một chút câu thúc ý tứ. Bất quá sao, việc này làm được sau lại cũng liền không có gì câu không câu nệ. Tuy là tống quan này thân xác nhân nguyền rủa ốm đau quấn thân. Các phương diện dục vọng từ trước đến nay thập phần đạm bạc. Nhưng giờ phút này thân thể hắn phản ứng. Đảo cũng là không có phá hủy trước mắt không khí, không có thể miêu viết quá trình tự nhiên. Không thể nhiều hơn miêu tả. Nơi này tỉnh lược N tự không biểu. Hai người ngực tương dán. Dù sao tống quan bộ, lộng động tác thực mau làm Noe bắn, ra tới. Hắn trấn an tính mà nhẹ nhàng cắn cắn Noe môi. Ngón tay liền dính đục dịch sau này thăm duỗi. Ở ý đồ làm khuếch trương thời điểm. Tống quan nỗi lòng không xong đến có chút lợi hại. Hắn đã nhận ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy này không có gì ghê gớm, bất quá hiển nhiên tống quan là đánh giá cao. Thân thể của mình khỏe mạnh trạng huống. Này tiên diễn không có làm xong. Quá nhanh tim đập liền cho hắn mang đến một trận kịch liệt ngực quặn đau cảm. Hơn nữa là hoàn toàn không thể bỏ qua cái loại này. Loại này thời điểm ho khan là thực gây mất hứng. Tống quan cũng biết, nhưng hắn thật sự nhẫn không đi xuống. Một tay che miệng nằm ở Noe ngực. Hắn thẳng ho ra máu khụ đến trước mắt biến thành màu đen, chờ này một trận khụ xong rồi. Tống quan hơi thở cũng đã là nhược thành một đường. Noe cuống quýt đem tống quan nâng dậy tới. Hai người trên người đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Cứ việc tống quan trên người đeo đốt diễm thạch, nhưng này tế sờ lên cũng không thấy nóng bỏng lửa nóng. Như cũ là ôn lương độ ấm. Tựa như một phủng như thế nào cũng che ấm không được tơ lụa. Noe xoay người nằm nghiêng đem tống quan kéo vào trong lòng ngực. Hắn vỗ về tống quan phía sau lưng vỗ nhẹ trong chốc lát. Nói giọng khan khan, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Tống quan nhắm mắt cau mày dựa vào Noe trong lòng ngực. Hắn là thật sự đau. Hoãn nửa ngày cũng vẫn như cũ đau. Hắn ở dựa gần đau đớn xâm nhập khi, ngón tay vô ý thức mà nắm lấy Noe ống tay áo. Noe hỏi hắn cảm giác khá hơn chút nào không? Tống quan vẫn luôn nhíu chặt mày buông lỏng ra chút, nói chuyện biến thành một kiện rất cố hết sức sự tình. Gian nan mà, hắn nói một câu, ngực còn có chút đau, lúc trước từ trang viên mang ra tới dược đã sớm dùng xong rồi. Hiện tại tống quan phạm khởi bệnh tới. Cũng không có gì dược có thể ăn. Chỉ có thể dựa tự thân cố nhịn qua. Noe lại ôm tống quan vỗ nhẹ trong chốc lát. Kỳ thật chỉ cần nỗi lòng ổn xuống dưới liền không có việc gì. Một lát sau Noe nhìn tống quan thân thể không lại phát run. Liền nói, ta cho ngươi đảo điểm nước. Sau đó ngươi trước xúc miệng lau một chút được không? Tống quan nghe vậy chỉ là thở ra một hơi. Hắn mới vừa nói kia một câu tựa hồ là đem toàn thân khí lực đều đã dùng xong. Lúc này tưởng ân một tiếng nhưng không có sức lực. Noe cúi đầu đi xem tống quan. Hắn cảm giác chính mình một lòng chướng đại tạp ở trong lồng ngực. Nói không rõ cụ thể là cái gì cảm thụ. Thật sâu mà hít một hơi. Noe ở tống quan chóp mũi chỗ tựa như chuồn chuồn lướt nước giường như rơi xuống một cái hôn. Theo sau tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đơn giản lau súc miệng qua đi. Nổ ê lại uy Tống Quan ăn một lát cơm. Tống Quan không ăn uống. Hắn không muốn ăn. Nhưng Nổ ê xuất phát từ đối Tống Quan tình huống thân thể suy xét. Vẫn là muốn uy hắn. Tống Quan bị như thế uy 3-4 khẩu lúc sau. Thật sự ăn không vô. Hắn dứt khoát trực tiếp vặn mặt. Trời xấu mà đem bản thân người chôn ở Nổ ê trong lòng ngực. Liền cùng đà điểu đem đầu vùi ở hạt cát là giống nhau bộ dáng, Nổ ê cảm thấy buồn cười. Khó được nhìn đến Tống Quan như vậy tính trẻ con động tác. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Sờ sờ Tống Quan sau cổ. Nổ ê cũng không bắt buộc. Hắn nhẹ giọng nói. Không ăn thì không ăn đi. Ta cho ngươi tắm rửa rửa sạch một chút. Trên người của ngươi thật nhiều vết máu. Còn có hậu mặt, cái kia, cũng muốn rửa sạch một chút. Quần áo bị chậm rãi một chút cởi bỏ. Tống Quan hạp mục lười đến nhúc nhích. Tắm rửa thời điểm, hắn mở mắt ra đi xem Nổ ê. Trong phòng ánh sáng thực sung túc. Lúc ấy Nổ ê chính xoay người đi lấy khăn lông. Tống Quan nhìn Nổ ê sau lưng xương tỳ bà. Kia lưỡng đạo xương tỳ bà theo người động tác đột hiện ra tới. Lúc này sẽ làm người có loại ảo giác. Giống như bên trong có cánh muốn phá ra mà ra, đương Nổ ê một lần nữa trở lại Tống Quan bên người. Thời điểm, Tống Quan vòng lấy Nổ ê cổ. Hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là há mồm ở Nổ ê đầu vai cắn hai khẩu. Lực đạo đều thực nhẹ. Sau đó hắn dùng thực nhẹ lực đạo. Chân thật đáng tin mà đem Nổ ê quay cuồng qua đi. Nổ ê cũng không hỏi nguyên do. Chỉ là rất phối hợp mà xoay người. Tống Quan từ phía sau vuốt Nổ ê phần lưng. Kia đều là sẽ không quá mức suy nhược cũng sẽ không quá mức cường tráng đường cong. Gãi đúng chỗ ngứa cơ bắp. Có co giãn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ. Thấu tiến lên đi. Ở Nổ ê đầu vai lại cắn hai khẩu. Sau đó một đường liếm cắn tới rồi xương bả vai địa phương. Cắn lực đạo ban đầu đều thực nhẹ. Chỉ có mặt sau chạm được xương bả vai. Lực đạo mới cắn biến trọng. Này thật là thực dùng sức một chút. Nổ ê kêu rên một tiếng. Tống Quan ở mặt trên lưu lại một đạo dấu răng. Tương đương thâm. Thậm chí chảy ra một chút huyết. Hạ quyết định vĩnh viễn đều là vài giây sự tình. Tiêu phí thời gian nhiều. Trước nay đều chỉ là hạ quyết định phía trước suy xét vấn đề cái kia quá trình. Trạng vạng thời điểm. Nổ ê thiêu xong đồ ăn mang sang tới. Hắn vào cửa liền nhìn đến đã khôi phục một chút tinh thần khí Tống Quan. Đang ngồi ở cửa sổ ven chỗ đó nhìn bên ngoài phong cảnh, ngoài cửa sổ đối diện đầu phố. Dòng người hành động gian ồn ào thanh liền phía dưới chậm chậm mà nảy lên tới. Tống Quan trên chân không có mặc giày. Chính dựa lưng vào khung cửa sổ sườn mặt quan sát đầu đường cảnh vật. Hoàng hôn ánh chiều tà là không có gì độ ấm. Liền như vậy chiếu vào Tống Quan trên mặt. Nhưng cũng may nó lưu có nhan sắc. Cho nên đem Tống Quan này thân sắc nhất quán tái nhợt khuôn mặt. Cấp chiếu ra một chút huyết khí tới. Chính là đồng thời. Lại cũng mang lên một chút hoàng hôn đặc có lãnh túc chi ý là cái loại này ánh mặt trời sắp đốt. Sạch lạnh lẽo, Nổ ê bưng thức ăn. Không biết vì sao bỗng nhiên liền tưởng ra bên ngoài lui ra ngoài. Hắn một chân đều theo bản năng lui về phía sau bán ra một bước. Lại thấy đối diện bệ cửa sổ khẩu thượng người nọ bỗng nhiên quay mặt đi tới, ngược sáng mà thấy. Người nọ trên mặt biểu tình có vẻ đều như là tối tăm không rõ. Nổ ê trong lòng run lên. Tức khắc có loại tiến cũng không được thối cũng không xong cảm giác chỉnh một hồi đối diện liền. Phảng phất là không tiếng động rằng co. Nổ ê thong thả mà tự suy nghĩ trong lòng thư ra một hơi. Cuối cùng, hắn vẫn là đi vào phòng trong. Đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Sau đó hắn đi đến mép giường nhặt lên Tống Quan một đôi giày, xách theo cặp kia giày đi đến Tống Quan trước mặt. Nổ ê ở ngồi xổm xuống đồng thời. Hắn đem trong tay giày phóng tới thân thể một bên. Hắn tay độ ấm so Tống Quan nhiệt độ cơ thể muốn cao một chút. Nắm lấy Tống Quan một chân mắt cá chân. Nổ ê nói. Ngươi không thể luôn là quên xuyên giày. Như vậy đối với ngươi thân thể không tốt. Dễ dàng cảm lạnh. Tống Quan nói. Ta cùng ngươi nói một sự kiện. Nổ ê nửa rũ mi mắt. Lông mi có chút khẽ run. Không vội. Cơm nước xong rồi nói sau, Tống Quan quan sát Nổ ê sau một lúc lâu. Suy tư một lát, đột nhiên nói, Người đang sợ bị một ngữ nói toạc ra. Nổ ê ngẩn ra một chút. Hắn động tác vô tình biến thành nửa quỳ bộ dáng, đem Tống Quan một chân xủy ở trong ngực. Nổ ê trong miệng nhẹ giọng nói. Cũng không có. Tống Quan, vậy ngươi làm gì không cho ta hiện tại liền nói. Nổ ê cúi đầu. Hắn bàn tay đè lại Tống Quan mu bàn chân. Dùng một loại vừa vặn tốt lực độ xoa ấn vài cái. Nổ ê nói. Hảo, ngươi hiện tại nói đi. Tống Quan nhìn Nổ ê sọ não đỉnh nhi. Này mặt lạnh thật sự trang không nổi nữa. Hắn cười trong chốc lát mượn lực cúi người. Một phen nắm Nổ ê cầm đem đối phương mặt cấp nâng lên tới. Tống Quan nói. Không đùa ngươi chơi. Một đậu ngươi liền biến thành tiểu tức phụ. Bởi vì tiểu tức phụ này từ tại đây thế giới là không. Có cái này cách nói. Cho nên Tống Quan dùng chính là hán ngữ. Nổ ê nghe không hiểu. Biểu tình chính là một màu mờ mịt. Tống Quan nhéo Nổ ê cầm quơ quơ. Ta là tưởng nói. Chúng ta đừng động An Tắc Nhĩ học viện. Cũng đừng động Lợi Bối Nhĩ chi thành. Nơi này quá loạn. Chúng ta trực tiếp đi thôi. Nổ ê ngơ ngẩn mà nhìn Tống Quan. Hắn không nghĩ tới Tống Quan sẽ cùng hắn nói cái này. Kỳ thật ngẫu nhiên nào đó cá biệt thời điểm. Nổ ê sẽ cảm thấy Tống Quan thực lãnh lãnh tâm lãnh phổi lãnh. Nhưng đó là một loại tương đối mơ hồ cảm giác. Chỉ mơ hồ kêu hắn lần cảm nguy cơ. Hắn làm hạ mê dược chuyện như vậy. Cũng là đủ loại không thể xác định lo âu gây ra. Chộp trong tay không yên tâm. Ôm vào trong ngực cũng không dám chắc. Tống Quan nói muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn mới vừa rồi suy nghĩ vô số khả năng. Như vậy, trong lòng đều là bất an. Trong đầu lộn xộn một mảnh. Kia ý niệm thiên hồi bách chuyển kéo dài khai đi. Đã là chuyển tới đối phương vứt bỏ chính mình khả năng thượng, hẳn là sẽ không. Nổ ê hoảng loạn lại bình tĩnh mà suy xét. Đối phương hẳn là sẽ không bỏ xuống chính mình. Bởi vì đơn từ nhân tố bên ngoài tới suy xét, chính mình vẫn là có giá trị lợi dụng, không đến mức bị vứt bỏ. Nhưng mà mọi việc cũng không phải như vậy tuyệt đối. Nếu đối phương một hai phải ném xuống hắn, kia hắn cũng không có cách nào. Hắn cứ như vậy nghĩ, nếu đối phương một hai phải ném xuống hắn, đây là không thể suy nghĩ sâu xa vấn đề. Chỉ là nghĩ đến trong lòng liền một trận quay cuồng. Nổ ê không có chuẩn bị tốt đối mặt dũng khí. Hắn biểu tình chỗ trống. Chỉ là ôm đối phương một chân. Sau đó hắn liền nghe được đối phương lời nói ngữ nội dung. Cùng hắn trong tưởng tượng xuất nhập cực đại. Thế cho nên hắn nghe xong lúc sau cả người đều có chút chuyển bất quá tới. Nổ ê ngơ ngác. Kỳ thật cũng không biết rõ lắm chính mình đang nói cái gì. Người lúc trước không phải nói. Vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Tống Quan nghe vậy, trên mặt tươi cười phai nhạt một chút. Hắn nhéo Nổ ê cầm tay lược vừa nhấc, dọc theo kia mặt bộ đường cong nhẹ nhàng hướng về phía trước du tẩu một khoảng cách. Làm gì lưu lại nơi này? Lúc trước là ta không tốt, không phát hiện một đạo lý. Nổ ê duỗi tay nắm lấy Tống Quan đụng vào chính mình gương mặt ngón tay. Hắn nhìn Tống Quan, nhẹ giọng hỏi, cái gì? Tống Quan nói. Sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. Chúng ta còn có thể đi xa một chút địa phương cầu thả. Nổ ê. Ngoặc kép. Nghe không hiểu sao. Tống Quan xoa bóp Nổ ê lỗ tai. Nghe không hiểu cũng không quan hệ. Hắn cười cười nhẹ giọng nói. Dù sao không phải chuyện quan trọng. Tóm lại chúng ta đi mau là được. Nổ ê không rõ Tống Quan vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Liền phải nóng lòng rời đi Lợi Bối Nhĩ chi thành. Hắn hỏi cũng không hỏi ra nguyên nhân. Trong đầu đã là toát ra vô số suy đoán. Mấy ngày kế tiếp hai người liền bắt đầu chuẩn bị rời đi sở cần phẩm. Nổ ê cảm giác Tống Quan quá bức thiết. Thật giống như là ở tránh né người nào. Cho nên hắn nhịn không được hỏi Tống Quan. Có phải hay không có người tìm ngươi phiền toái? Có phải hay không? Hắn nghĩ nghĩ đi. Cũng không cảm thấy Tống Quan sẽ cùng ai kết oán. Tính lên giống như chỉ có kia một người. Người cùng ta nói. Có phải hay không Mông Ba Đốn giáo thụ? Hắn hỏi. Nhưng là Tống Quan nói cho hắn không phải. Sau đó. Hắn liền lại phát hiện một chút kỳ quái sự tình. Tỉ như nói. Tống Quan không cảm giác được cảm giác đau. Này hình như là đột nhiên phát sinh. hắn có thể khẳng định, trước kia Tống Quan tuyệt đối không phải như vậy, kia một ngày sửa sang lại đồ vật. Có một cái đặt lên bàn cái dương phiên tới rồi. Bên trong đồ vật tất cả đều rớt ra tới. Tống Quan ở bên cạnh ly đến gần liền duỗi tay đi tiếp. Kết quả có một phen thiếu vỏ đao tiểu đao té rớt xuống dưới. Tống Quan muốn thu tay lại thời điểm. Đã là đã muộn, kia đao tương đương sắc bén. Trực tiếp cắt vỡ Tống Quan tay. Máu tươi lập tức liền tiêu bắn ra tới. Nổ ê xem đến hoảng hốt. Lấy ra dược phẩm cùng băng vải thế Tống Quan nhanh chóng băng bó xong lúc sau. Hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới là địa phương nào. Thẳng đến hắn đối diện thượng đối phương bình tĩnh thần thái. Thấy kia hai mắt gợn sóng bất kinh đến đạm mạc thần sắc. Hắn rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, này không phải Tống Quan bình thường bị thương khi phản. Ứng, cứ việc Tống Quan bị thương thời điểm. Từ trước đến nay không kêu đau. Nhưng thân thể phản ứng vĩnh viễn đều là nhất chân thật. Không kêu đau không đại biểu liền sẽ không đau. Tiểu thiếu gia thân mình thực dễ dàng bị thương. Cũng thực dễ dàng đau. Chẳng qua những cái đó đau đều bị nhịn xuống thôi. Tống Quan là thật sự thực dễ dàng một không cẩn thận liền bị thương. Cho nên nổ ê hắn thường xuyên cấp đối phương đồ thuốc mỡ. Hắn cấp Tống Quan băng bó miệng vết thương. Đối phương ở khi đó mày tổng hội hơi hơi nhăn một chút. Hô hấp cũng là hơi có chút không xong. Có đôi khi bị thương lợi hại. Hắn băng bó khi là có thể nhìn đến đối phương thân thể không tự giác mà hơi hơi phát ra run mà không phải giống như. Bây giờ, thật giống như bị thương không phải chính mình dường như, hắn nghĩ như vậy. Nắm Tống Quan tay kéo xả đến chính mình bên người. Nổ ê bất động thanh sắc mà cách băng vải ở Tống Quan miệng vết thương gãi một chút. Sau đó người của hắn lại là ai thò lại gần. Ở Tống Quan trên môi rơi xuống một cái hôn. Rời đi đối phương lực chú ý. Có thể hay không đau. Hiển nhiên đối phương thô tâm đại ý mà không chú ý tới những chi tiết này. Chỉ cười cười nói. Không đau, nổ ê không nói chuyện. Hắn đem Tống Quan tay giơ lên hai người chi gian. Sau đó đem Tống Quan bàn tay mở ra, rành mạch, chỉ thấy kia chỗ bị hắn gãi quá băng vải lộ ra huyết sắc. Hiển nhiên nổ ê chào kia một chút cũng không tính nhẹ, miệng vết thương lần thứ hai vỡ ra. Thế cho nên chảy ra không ít huyết đem băng vải đều nhiễm hồng, thấy này tình hình. Tống Quan một đốn, hắn nhìn chính mình tay, sau đó lại dương mắt nhìn về phía nổ ê nhẹ giọng nói. Như thế nào sẽ không đau? Tống Quan lẳng lặng mà nhìn nổ ê sau một lúc lâu. Đột nhiên lộ ra một cái cười. Có vẻ thực không sao cả bộ dáng. Bị người phát hiện. Người chừng nào thì nhận thấy được không đúng. Nổ ê trầm mặc trong chốc lát. Cho một cái ba phải cái nào cũng được trả lời. Cũng không bao lâu Tống Quan nói. Luôn là không thể gạt được ngươi. Nổ ê nắm Tống Quan ngón tay. Cũng không dám dùng sức. Tại sao lại như vậy? Hắn hỏi xong cái này lời nói. Chú ý tới Tống Quan ánh mắt không hề nhìn chăm chú chính mình. Hắn liền biết đối phương kế tiếp lời nói có hơn phân nửa đại khái đều là không thể tin. Tống Quan nói. Chính là trên người này bệnh tình tăng thêm điểm. Có đôi khi không cảm giác được đau. Mặt khác cũng chưa gì đó. Nổ ê nhìn Tống Quan. Nhìn không ra nguyên cớ tới. Nhưng lại ép hỏi không được. Đổi thành người khác hắn còn có ép hỏi biện pháp. Nhưng đối với Tống Quan, chính là làm đối phương khó xử hắn đều là có chút luyến tiếc. Hắn nhìn thẳng Tống Quan, theo sau dựa qua đi, lùn thân mình đem cái trán để ở Tống Quan cầm chỗ đó. Thật lâu sau, nổ ê nói, ngươi không cần gạt ta. Tống Quan dùng lòng bàn tay cọ cọ hắn mặt. Không lừa ngươi, nổ ê ôm Tống Quan eo cảm thấy thực bất an. Nhưng mà này phân bất an với hắn mà nói lại là có vẻ quá không đủ cụ thể. Là thuộc về có chút ngây thơ. Có lẽ có thể là bởi vì này bất an diễn sinh căn nguyên đều không phải là đến từ chính mình. Mà là đến từ chính trước mắt người này. Hắn mơ mơ hồ hồ mà cảm giác đến đối phương tựa hồ làm ra một cái chính mình cũng không hiểu biết. Quyết định, mà quyết định này sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Hắn bởi vậy khẩn trương đến độ có chút sợ hãi. Muốn hỏi, lại không lớn dám tế hỏi. vì thế hắn nghĩ thầm đơn giản liền như vậy hồ đồ mà trước kéo dài đi xuống tính, vào lúc ban đêm. Tống quan ở trên giường bắt lấy Noe thủ đoạn, hắn ôm người hành vi dần dần khác người. Hai người cọ cọ, liền cọ ra hỏa khí tới. Bất quá liền tính như thế. Đối với tỉnh Tống quan, Noe thật đúng là không dám làm cái gì. Lần trước Tống quan ho ra máu thật sự là đem hắn cấp hụ sợ. Cho nên đối phương như vậy tới nháo hắn, hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Cũng bất quá là xoay người một tay đem người đè ở dưới thân. Người thân thể không tốt, không cần như vậy, một đôi tác loạn tay bị đè lại. Nhưng Tống quan hắn còn có chân. Bất quá nói trở về, Noe khắc chế thành như vậy vẫn là rất kêu hắn ghé mắt. Tống quan trên dưới đánh giá Noe, là nói một câu, ta tuy rằng thân thể không tốt lắm, khá vậy không ngươi nói được như vậy không hảo đi, Noe nói. Dù sao không cần như vậy, lời nói bị nói được đứt quãng, bởi vì Tống quan kia chân dẫm phóng thật sự không phải địa phương. Có nói là bánh bao bị niết đến quá dùng sức còn sẽ bạo nhân đâu. Noe buông ra ấn Tống quan tay, một tay đem Tống quan chân đè lại. Hắn nói, người còn như vậy ta muốn sinh khí. Tống quan bị hắn đè ở dưới thân, nửa điểm không thấy hoảng loạn. Kỳ thật, người sinh khí cũng khá xinh đẹp, cười một tiếng. Hắn nói, người hiện tại sinh khí, ta có thể nhiều xem trong chốc lát. Noe hoàn toàn lấy Tống quan không có cách. Hắn cố Tống quan lại không dám dùng sức, e sợ cho đem người ấn ra ứ thanh tới. Này xương Noe là sợ tay sợ chân sợ thật sự. Tống quan bên kia khen ngược, hoàn toàn vô pháp vô thiên không chỗ nào cố kỵ. Mắt thấy vị trí điên đảo, ngưỡng mặt nằm ở trên giường khi, Noe chống đẩy động tác đến sau lại hoàn toàn nhưng nói là ỡm ờ. Hắn đương nhiên không chán ghét hơn nữa là thực thích Tống quan thân cận. Nhưng hắn cùng Tống quan thân cận, Tống quan bản thân ăn không tiêu liền phải không hảo. Cho nên hắn không thể cùng Tống quan quá mức giới, đặc biệt là đối phương tỉnh thời điểm. May mà Noe gấp đến độ sắp ra mồ hôi thời điểm, Tống quan bản thân ngừng nghỉ, ấn ngực. Tống quan ngừng trên tay động tác thẳng nhíu mày. Noe thấy thế vội đem chính mình bị kéo ra áo sơ mi giấu hảo. Hắn thế Tống quan thuận thuận phía sau lưng. Đều nói không cần như vậy, Tống quan liếc mắt nhìn hắn. Nói, kia đổi ngươi tới, Noe không phản ứng lại đây. Cái gì? Tống quan cân nhắc, dù sao ai thượng ai hạ kỳ thật cũng không kém, Noe ngẩn người. Cuối cùng minh bạch Tống quan nói có ý tứ gì. Nhưng mà hắn cũng không quá xác định chính mình lý giải có phải hay không chính là đối. Chần chờ thật lâu, Noe mới phun ra một chữ. Ngươi, Tống quan hai ngón tay vươn đi nâng lên Noe cằm. Động tác gần như thô bạo. Hắn nói, đúng vậy, ta ý tứ là làm ngươi nhanh lên, dùng từ quá thô bỉ. Noe căn bản không nghĩ tới đời này chính mình có thể từ đối phương trong miệng nghe được như vậy. Bất kham chữ, như vậy hoàn toàn phố phường. Hạ lưu, cùng hắn các hạ hoàn toàn không xứng đôi dơ bẩn từ ngữ. Này căn bản là không nên từ đối phương trong miệng bị nói ra, nhưng mà không thể phủ nhận chính là. Hắn lại đích xác bị như vậy dơ bẩn từ ngữ cấp kích thích đến mạc danh hưng phấn. Run rẩy cảm từ thân thể chỗ sâu trong truyền đến. Mặt khác sự tình căn bản là suy xét không rõ. Noe trong đầu loạn thành một đống. Hắn tay lược có chút phát run mà nắm lấy Tống quan khơi màu chính mình cầm ngón tay. Sau đó đem kia tái nhợt ngón tay tiến đến chính mình bên môi cắn một ngụm. Chẳng qua hắn hư nhuyễn đến không có sức lực. Chỉ trong lồng ngực một trái tim bang bang loạn nhảy, bên ngoài lại liền cái dấu răng cũng không lưu lại, cứ việc cái này buổi tối Noe đã thực khắc chế. Cảm xúc, bất quá loại chuyện này liền tính lại khắc chế, cũng không có khả năng thật sự liền hoàn toàn khắc chế ngươi nói có phải hay không. Đặc biệt còn đối tượng là chính mình đặc biệt thích người. Này liền càng thêm làm người khó có thể khống chế, lại nói. Tống quan này phá thân xác chịu không nổi quá lớn kích thích. Nhưng mà mọi việc như thế không thể miêu tả sự tình. Làm được sau lại khẳng định làm nhân tình tự dao động có điểm đại. Kia hắn như vậy cảm xúc một đợt động, ngực liền phải đau, ai đau thời điểm, Thân thể căng thẳng dẫn tới một cái kết quả chính là sau, huyệt rào đến lợi hại. Mà hắn này sau, huyệt vừa thu lại xúc đè ép. Nổ ê như vậy cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Khó tránh khỏi kia không thể miêu tả động tác liền đi theo bị kích thích đến rất nhỏ mất khống chế. Kể từ đó hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Tống quan tưởng không học máu cũng là khó khăn, bất quá này học máu một chuyện. Tống quan hoàn toàn không để ở trong lòng, phun một chút coi như lưu thông máu. Hắn là nói như, vậy, nhìn Noe thần sắc, tống quan có loại đảo sai cảm. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ chính là kia trong trường học học sinh dở hư học sinh. Mà Noe còn lại là ngày thường nhất quán lấy ngoan bảo bảo hình tượng xuất hiện học sinh xuất sắc. Trước mắt lúc này tình cảnh đại nhập một chút, kia đúng là hắn lừa ngoan bảo bảo hút thuốc lúc sau trường hợp. Ngoan bảo bảo trừ yên, bất luận nói là bị bức bách cũng hảo, bị dụ hoặc cũng hảo. Tóm lại lúc sau khẳng định là muốn nội tâm tự trách, nghĩ đến đây tống quan cười một chút. Hắn lúc này nhân đã làm ra quyết định cho nên dỡ xuống tâm lý tay nải lúc sau. Rất có một chút trời đất bao la hắn đều không sợ ý tứ. Tống quan lúc này rất có tâm tư trêu đùa người. Mà đùa giỡn loại chuyện này sao? Tốt nhất là đối phương câu phóng không khai mới có thú. Hắn khoác quần áo ngồi ở mép giường thong. Thả ung dung hỏi Noe. Có thích hay không ta? Noe thủ sẵn cúc áo tay một run run, tống quan nghiêng đi thân đi. Ép hỏi, thích sao? Noe còn không có trả lời. Tống quan hắn cúi người qua đi một phen vòng lấy đối phương vai sườn đem người áp đến chính mình. Trước mặt, sau đó nói, vì cái gì không trả lời. Vừa mới, hắn dừng một chút, câu một chút khóe miệng. Có điểm trò đùa dai ý vị ở bên trong. Vì thế tươi cười lộ ra một chút tà khí. Tựa như ấn tiểu lão thử cái đuôi miêu. Tống quan nhẹ giọng tiếp tục nói. Người có hay không sảng đến. Không phải nói không có gặp qua lưu manh. Cũng không phải nói chưa từng nghe qua mọi việc như thế kỳ cục câu nói. Trước kia tống quan vẫn là tiểu thiếu gia thời điểm. Nổ ê ở bên ngoài gặp phải sự tình có rất nhiều. Gặp một ít đường bộ thủy lộ đều đi ăn chơi trác táng. Không tránh được một ít dây dưa sự tình. Nhưng hắn gặp những người đó liền tính cùng hắn chơi lưu manh. Cũng muốn tự giữ thân phận một chút. Đặc biệt trong lời nói. Lại như thế nào khác người tổng cũng thoát không rời văn chứ chứ quý tộc làn điệu. Đâu giống tống quan như bây giờ. Bất quá, kỳ thật đi. Nếu thật muốn tế luận lên. Tống quan bộ dáng này cũng không tính quá lưu manh. Chỉ là loại này lời nói thô tục gác ở tống quan trên người nói ra đối Noe tới nói đánh sâu vào quá. Lớn, hắn là thật sự nhất thời tiêu hóa không được. Trên mặt đỏ ửng vẫn luôn lan tràn đến cổ thậm chí còn là xương quai xanh bộ vị. Noe một phen che lại tống quan miệng. Đừng nói nữa, đem Noe ngón tay bẻ ra. Tống quan nói, vì cái gì không cho ta nói. Ta càng muốn giảng, nếu không phải thân thể không tốt. Ta khẳng định đem ngươi thao đến không xuống giường được, rất nhiều thời điểm họa là từ ở miệng mà. Gia đại khái chính là như vậy. Cái gì kêu miệng tiện trêu chọc dẫn lửa thiêu thân. Tống quan cấp gia phi thường điển hình làm mẫu. Lúc sau thực tế phát sinh sự tình chứng minh rồi. Miệng trong lời nói cách nói tất cả đều thí dùng đỉnh không thượng. Rốt cuộc ai đem ai thao đến không xuống giường được. Còn phải lên giường lúc sau mới có thể thấy thật trương, làm bậy đến nửa đêm. Tống quan lại khụ một chút huyết. Bất quá huyết lượng cũng không nhiều. Phỏng chừng là lúc trước đều đã khụ đến không sai biệt lắm. Hơn nữa Noe lúc này lăn lộn trừ, đưa đến cực chậm. Động tác tương đương khắc chế mà cũng không kịch liệt. Nhưng loại này chiếu cố tống quan cảm thấy còn không bằng phía trước thao, làm, đến tàn nhẫn một. Ít. Đến phía sau hắn thật sự tâm hoảng ý loạn mà nhịn không được nói. Người đơn giản nhanh lên cấp cái thống khoái đi, liền cắm vào tư thế. Noe hôn tống quan lỗ tai chính một đường xuống phía dưới đến phần cổ chỗ đó. Hắn hôn quán tới chính là thực ôn nhu. Hô hấp rào rạt mà trêu chọc ở tống quan bên gáy. Noe một bàn tay bóp tống quan eo. Hắn nói một câu, sợ ngươi chịu không nổi, kêu lên một tiếng. Tống quan xin tha, người như vậy kéo, ta càng chịu không nổi, xong việc. Noe mang tống quan đi tắm rửa. Tống Quan là bản thân bò đều bò không đứng dậy. Đến dựa người đỡ mới đứng dậy thành công. Hắn thâm giác mất mặt. Liền mặc kệ hiện thực tình huống một hai phải chính mình xuống giường đi đường. Đối này Noe không nói thêm cái gì. Chỉ là hai chân dẫm lên mặt đất lúc sau. Hắn nhặt lên trên mặt đất giày. Dự bị cấp Tống Quan bộ mặc vào. Tống Quan cơ hồ mệt thành bã đậu. Hắn tùy ý Noe cho chính mình xuyên giày. Ngồi ở mép giường thượng ngáp một cái. Vây đã chết. Chờ một chút. Ngươi làm gì? Chỉ thấy Noe buông ra Tống Quan chân. Quỳ một gối. Hắn từ bên giường trong ngăn tủ lấy ra một cái màu xanh biển cái hộp nhỏ. Mở ra lúc sau nương ánh trăng có thể nhìn đến bên trong có một quả nhẫn kim cương. Noe ngưỡng mặt nhìn Tống Quan. Gả cho ta. Tống Quan trợn mắt há hốc mồm. Ngươi. Ngọa tào, Noe nhẹ giọng nói. Ta yêu ngươi. Bất luận là hiện tại, tương lai, vẫn là vĩnh viễn. Ta sẽ tín nhiệm ngươi. Tôn kính ngươi. Ta đem cùng ngươi cùng nhau cười vui. Cùng nhau khóc thút thít. Vô luận tương lai là tốt vẫn là hư. Là gian nan vẫn là yên vui. Ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau vượt qua. Vô luận chuẩn bị nghênh đón cái dạng gì sinh hoạt. Ta đều sẽ vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này. Ta trung thành với ngươi. Vô luận ngươi nghèo khó. Bị bệnh hoặc là tàn tật. Cho đến tử vong. Tựa như ta vươn tay làm ngươi cầm chặt giống nhau. Hắn trở tay nắm lấy Tống Quan tay. Ngoài cửa sổ bóng đêm đều không phải là ám không thấy thiên nhật. Ngoài phòng tinh quang sáng ngời buông xuống. Những cái đó tinh quang giống như cũng đều đi theo lọt vào Noe trong ánh mắt đi. Hắn thanh âm thực nhẹ mà một chữ nói. Ta sẽ đem ta sinh mệnh toàn giao phó với ngươi. Tống Quan cả người ngây người. Tao xét đánh giường như không biết làm sao. Hắn lắp bắp nói. Ngươi cùng ta cầu hôn. Noe thực bình tĩnh mà ân một tiếng. Tống Quan mộc một lát. Lúc này đầu óc chuyển qua cong tới. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là có điểm sinh khí. Ai làm ngươi cùng ta cầu hôn? Yêu cầu hôn cũng là ta cùng ngươi cầu hôn. Noe vẫn như cũ quý. Thong dong sửa miệng. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tống Quan nghẹn lời. Ngoặc kép. Ngươi cũng quá không rụt rè. Noe nói. Về sau lại rụt rè. Cho nên hiện tại ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tống Quan nhìn Noe sau một lúc lâu. Ai, một tiếng. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Chúng ta như vậy là sẽ bị Quang Minh giáo hội thiêu chết. Ngươi nói có phải hay không? Noe không nói chuyện. Chỉ là cùng Tống Quan lẳng lặng đối diện. Tống Quan đồng dạng xem trở về. Thật lâu sau qua đi. Hắn trước bại hạ trận tới. Thiêu chết liền thiêu chết. Cúi người hai tay phủng trụ Noe mặt. Tống Quan ở Noe chóp mũi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Dù sao ta nguyện ý. Hắn nửa nói giỡn mà nói. Tiểu mỹ nhân, người mau gả ta đi. Ta sợ chậm ngươi liền chạy theo người khác. Kia cái nhẫn kim cương cuối cùng mang ở Tống Quan trên. Tay mang lên nhẫn kim cương lúc sau. Tống Quan bắt lấy nguyên bản trang nhẫn kim cương cái hộp nhỏ đánh giá một hồi lâu. Này hộp biên nhi giác thượng đều mài mòn thật sự lợi hại. Tựa hồ gửi thật lâu một đoạn thời gian. Hắn nghĩ như vậy. Bất động thanh sắc mà đem hộp buông. Theo sau cùng Noe nói một câu. Lần tới chờ ta cho ngươi mua một cái. Noe cúi đầu nhìn chăm chú vào Tống Quan mang nhẫn kim cương. Tay. Nghe xong lời này. Hắn nói. Lần tới liền trực tiếp mua đối giới ngươi mang cái này quả nhiên rất đẹp. Ta lúc trước nhìn đến nó thời điểm, liền cảm thấy nó sẽ thực thích hợp ngươi, trong lòng giống cái gì bị gãi một chút. Có điểm ngứa, Tống Quan nói, không được, dù sao nhẫn kim cương ta là nhất định phải cho ngươi mua. Cầu hôn cũng muốn một lần nữa tới một lần, Noe nắm Tống Quan tay. Nâng mục nhìn Tống Quan liếc mắt một cái, hắn ánh mắt sâu thẳm. Chưa từng thắp sáng ngọn đèn dầu phòng trong. Hắn đáy mắt tựa bốc lên khởi một thốc cực sáng ngời ánh lửa. Giống không trung châm hòa. Noe cứ như vậy không hề chớp mắt mà vọng định Tống Quan. Sau một lúc lâu, cúi đầu, hắn hôn hôn Tống Quan ngón tay tiêm. Dưới ánh trăng Tống Quan da thịt có vẻ đặc biệt tái nhợt. Noe nhẹ giọng nói. Hảo, ngày kế, tất cả đồ vật đều sửa sang lại xong. Tống Quan chuẩn bị trực tiếp lôi kéo Noe trốn chạy. hai người cũng không tính toán cùng những người khác cáo biệt. Vì thế Tống Quan nghĩ nghĩ, bình luận, cảm giác chúng ta hai cái muốn tư bôn, Noe đối này không tỏ ý kiến. Hắn đem trong lòng ngực nhẫn chữ vật lấy ra giao cho Tống Quan. Ta đi lãnh, ra khỏi thành lệnh. Người trước tiên ở trong nhà chờ ta, được không? Lợi Bối Nhĩ Chi Thành đối mọi người vào thành yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Nhưng là ra khỏi thành thủ tục lại là tương đương phức tạp rườm rà. Trừ bỏ giấy mặt trình báo đăng ký ở ngoài, còn cần có chuyên môn xin quá ra khỏi thành lệnh mới có thể ra khỏi thành. Tống Quan nhìn thoáng qua Noe đưa qua nhẫn chữ vật, suy tư một phen lúc sau lắc đầu. Vẫn là ngươi cầm, vạn nhất có người tới đoạt, ta khả năng còn đánh không lại. Ngươi, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Ngươi đi sớm về sớm, Noe không có nhiều làm thoái thác. Màu lam trong ánh mắt tẩm như có như không ý cười. Hắn tương đương nghe lời mà thu hồi nhẫn chữ vật. Sau đó cùng Tống Quan nói. Ân, ta đi sớm về sớm. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Không cần chạy loạn, Tống Quan đem bàn tay qua đi. Một phen câu lấy Noe cổ. Đem người ép tới chiều chính mình cúi đầu. Hắn trực tiếp đơn giản thô bạo hôn một cái. Buông tay. Đã biết. Ba ba, ngươi mau đi làm việc đi. Ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngươi trở về. Bắt được ra khỏi thành lệnh pha phí một đoạn thời gian. Noe đang đợi quá trình vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Hắn cũng không tưởng khác. Chỉ là suy nghĩ Tống Quan. Nghĩ nghĩ. Liền nhịn không được cười một chút, đãi đến phiên hắn khi Noe vội vàng tiếp nhận ra khỏi thành lệnh. Nguyên nhân chính là vì biết có người đang đợi hắn trở về. Cho nên hắn mới có thể như vậy vội vàng trở về đuổi. Trên đường, hắn thiếu hoa không lâu sau mua một bao đường. Nghĩ ra khỏi thành lúc sau có thể cùng nhau ăn. Hắn một lòng một niệm mà nhớ kỹ về nhà. Chính là, thật sự chờ hắn về đến nhà khi hắn đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng không có một bóng người, tựa như Noe dự đoán không bao hàm Tống Quan mất tích này hạng nhất. Tống Quan dự đoán cũng không bao hàm chính mình bị trói này hạng nhất, đặc biệt là lúc này, ở cái này. Hắn rốt cuộc hạ quyết tâm làm lần này cốt truyện lăn một bên đi tìm chết. Hơn nữa nếm thử sử dụng ngôn linh chi thuật tiêu trừ hệ thống trừng phạt lại còn có thành công thời. Điểm, lúc ấy Noe rời khỏi sau không bao lâu, liền có người tới gõ cửa. Tống Quan ở phòng trong nghe được tiếng đập cửa. Nhíu nhíu mày, hắn không thể tưởng được đối phương là ai. Suy nghĩ trong chốc lát chính mình muốn hay không mở cửa. Còn không có tự hỏi ra một cái kết quả. Liền thấy kẹt cửa phía dưới có cái gì bò tiến vào, giống nhánh cây dây đằng giống nhau đồ vật. Mọc nhanh chóng. Cơ hồ là trong chớp mắt khoảng cách liền theo ván cửa hướng về phía trước bao lấy then cửa tay. Đại môn kẽo kẹt một chút bị người từ mở ra. Ngoài cửa ánh mặt trời liền cũng liền đi theo mở ra kẹt cửa sóng gió mãnh liệt mà nhào vào tới. Sau đó Tống Quan liền thấy được cửa đứng người, có lẽ dùng người tới hình dung là không quá thích hợp. Thứ này có một chút giống người hình dạng. Nhưng càng có rất nhiều không giống, thứ đồ kia có một chút cảm giác phảng phất là không có mao miêu. Nhưng dài quá một chương cực giống đầu người đầu. Tống Quan chú ý tới lúc trước chạc cây mạn mạn mà từ kẹt cửa bò ra tới cổ quái sự vật. Chính là thứ này tay kéo dài vật chạy. Đây là Tống Quan lúc ấy duy nhất ý niệm, nhưng mà quay đầu đi bất quá hai bước. Chỉ nghe một tiếng phá không chi âm. Hắn cổ đã bị thít chặt. Tống Quan giơ tay đi bắt triền ở trên cổ dây đằng. Nhưng kia dây đằng ước có bốn chỉ như vậy thô. Cuốn lấy vững chắc, cùng hắn ra thịt dán đến là kín kẽ không một chút khe hở. Hắn muốn tìm cái gắng sức điểm đem này quỷ dây đằng bẻ ra đều tìm không thấy. Chỉ có thể móng tay ở dây đằng tầng ngoài gãi vài cái. Mà này dây đằng da dày tính dai cứng, dùng tay có thể bẻ gãy kia mới có quỷ. Chính là lưỡi dao sắc bén đều không nhất định có thể chém đến đoạn, cố tình Tống Quan là ở trong nhà. Cứ việc lúc sau muốn ra cửa, nhưng hắn còn không có tới kịp thay quần áo. Tự nhiên ăn mặc tùy tính chủ yếu là lấy thoải mái là chủ. Không có khả năng toàn bộ võ trang còn ở trên người tăng cái gì vũ khí. Này đây giờ phút này Tống Quan trong tầm tay. liền đem tiện tay có thể chém đứt dây đằng dụng cụ cắt gọt đều không có, cũng không chấp nhận được. Hắn suy nghĩ sâu xa, này cánh tay ngón tay lấy đầu gỗ khuynh hướng cảm xúc phạm vi lớn kéo dài mở ra quái đồ vật bỗng nhiên phát lực, đem hắn trực tiếp xả đến đảo kéo trên mặt đất. Tống quan bị này một véo cấp véo đến thiếu chút nữa không ngất xỉu. Hắn ngưỡng mặt ngã xuống đất, đau nhưng thật ra không đau. Bởi vì hắn hiện tại căn bản là không có cảm giác đau, cái này cách nói, tiểu quái vật độ cao còn không có tống quan cẳng chân trường. Nhưng nó kéo túm người lực đạo phi thường kinh người. Bốn chân chấm đất bò vào nhà nội. Nó sau lưng một điểm, đem phía sau môn đá đóng lại. Này tuy tay đóng cửa hành vi quả thực hiện ra điểm nho nhã lễ độ ý tứ tới. Tiểu quái vật nhăn rúm gió làn da thượng trải rộng rất nhiều chân lông khổng. Nhưng cẩn thận đi xem nói. Này chỉ tiểu quái vật trên người khổng toàn không trường mau. Nó vài bước nhảy lên kéo tống quan bò lên trên cửa sổ. Tống quan bị nó kéo túm đến trước mắt biến thành màu đen. Cơ hồ bị treo cổ, vội vàng trở tay bắt lấy thít chặt chính mình cổ, dây đằng. Để tránh miễn chính mình toàn thân trọng lượng đều treo ở trên cổ. Bị kéo ra cửa sổ thời điểm, tống quan nhíu mày, bởi vì phía sau lưng quát đến trên cửa sổ nổi lên cái đinh. Từ kia xúc cảm tới xem, lường trước chính mình hẳn là ra huyết, tiểu quái vật cứ như vậy kéo tống quan chạy vội ở đường phố. Bóng ma chỗ, nó nhĩ minh mắt lợi, thập phần nhạy bén, nơi nào không ai nó liền đi nơi nào. Có đôi khi nhảy ở trên phố, có đôi khi lại ẩn vào nhà người khác trống rỗng trong viện. Nó nhảy nhảy tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe thành một đạo tàn ảnh. Tống quan bị nó kéo dán mà hành tẩu, một đường khái vướng va chạm, trên người thương thế không cần phải nói, đầu cũng dựa gần tạp chạm vào vài hạ, cả người bị đụng vào cơ hồ thần trí không rõ. Rất nhiều lần phản bắt lấy dây đằng nhẹ buông tay, hắn liền phải bị lạc chết. Cuối cùng bị kia tiểu quái vật buông ra khi, tống quan chỉ còn một hơi. Hắn trước mắt thật mạnh hắc ảnh đốm khối, võng mạc thượng tàn lưu ảo ảnh, từng ngụm thở phì phò. Trên người sở hữu cảm giác đau đều cảm thụ không đến. Nhưng trừ bỏ đau đớn ở ngoài những cái đó mặt trái thân thể phản ứng, lại như cũ phi thường thành thật mà phản ứng thể hiện ra tới. Hắn huyệt thái dương chỗ đó thình thịch mà chọn, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều vọt tới phần đầu, gần như mạch máu bạo liệt. Tống quan ho khan vài tiếng, tổng cảm thấy khụ đến không phải thực thông thuận. Hắn nhận thấy được chính mình tựa hồ đôi mắt xoang mũi lỗ tai đều có huyết tràn ra. Chỉ là này cảm giác đều không phải là thập phần tiên minh, nằm trên mặt đất hơn nửa ngày. Tống quan rốt cuộc hoãn lại đây, nhưng hắn bò đều bò không đứng dậy, tầm mắt thẳng đối đi ra ngoài. Hắn nhìn đến một đôi ly chính mình không xa chân, kia trên chân giày tựa hồ còn nhìn có điểm quen mắt. Hắn giờ phút này là nghiêng thân mình, tống quan thực nỗ lực mà trở mình, sau đó ngưỡng mặt lại hướng về phía trước xem, tầm mắt một đường hướng về phía trước. Hắn thấy mông ba đốn giáo thụ tao nhã có lễ một khuôn mặt, tống quan đầu óc nóng lên. Liền muốn mắng người, nhưng là hắn lúc trước cổ bị véo đến lợi hại, yết hầu bị hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này một chữ đều phun không ra, chỉ phát ra một tiếng mơ hồ tê thanh, thanh âm này rất giống xà. Lại hoặc là khác cái gì cùng loại động vật, mông ba đốn giáo thụ ngồi ở một chương cao chân ghế trên. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn tống quan, biểu tình như là rất có hứng thú giống nhau. Sau đó cười một chút, hắn nhìn tống quan, ngồi ở ghế, trong lòng ngực còn ôm cái vật còn sống. Nhìn kỹ, giáo thụ trong lòng ngực đồ vật đúng là kia chỉ kéo tống quan đi vào nơi này tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái không mau, chỉ sinh ra được một tầng thô giáp da. Nó nguyên bản mắt to lúc này mị đến thon dài. Hiển nhiên là bị giáo thụ vuốt ve thật sự thoải mái. Bất quá giáo thụ bởi vì đang ở quan sát tống quan, cho nên trên tay vuốt ve động tác nhất thời ngừng lại. Vì thế tiểu quái vật nheo lại đôi mắt cũng liền một lần nữa trợn to. Nó ngẩng đầu nhìn nhìn giáo thụ, cô, một tiếng, đi theo thay đổi ánh mắt, là theo giáo thụ tầm mắt đồng loạt nhìn về phía tống quan này tế hình dung thập phần chật. Vật. Trên người thật nhiều chỗ vật liệu may mặc đều ma phá. Lộ ra trải rộng miệng vết thương da thịt. Này làm hắn thoạt nhìn liền cùng chịu đủ lăng, nhục, ngược đãi giống nhau. Không, hoặc là nói, hắn này một đường bị tiểu quái vật kéo lại đây. Kỳ thật cùng đã chịu ngược đãi là không có gì kém, nhìn đến Tống Quan tựa hồ là đã thanh tỉnh. Giáo thụ hắn đem trong lòng ngược tiểu quái vật hướng bên cạnh ném đi. Kia đồ vật ở không trung linh hoạt một cái quay cuồng. Liền cùng miêu dường như lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Giáo thụ hơi hơi nghiêng đi mặt. Cặp kia đa số thời điểm đều tràn ngập ôn ôn hòa hòa thần sắc con ngươi. Giờ phút này nhìn cũng là đồng dạng ôn hòa. Hắn ôn thanh nói. Có rất nhiều nghi vấn. Tống Quan gia không được thanh. Cũng không động đậy. Giáo thụ ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn Tống Quan. Trên mặt thần sắc rất khó làm người phân biệt ra cụ thể rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng hắn ánh mắt giống như là ở xem kỹ một kiện triển lãm phẩm. Sau đó hắn nói, kia từ ta tới giải thích. Nói như thế nào liền từ gần nhất chuyện này bắt đầu nói tốt, ngươi cùng Noe xin ra khỏi thành. Lệnh, đây là hôm nay đã phát sinh sự tình một cái nguyên nhân gây ra. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết Noe tự cấp Wellington công tước làm việc. Nhưng chỉ sợ Noe rốt cuộc là đang làm cái gì. Ngươi là cũng không có một cái cụ thể khái niệm đi. Hắn có lẽ cho ngươi đề qua một chút. Nhưng khẳng định sẽ không nói thật sự tế. Mà hắn Wellington công tước bên này địa vị tầm quan trọng. Chỉ sợ ngươi cũng là tưởng tượng không đến, Tống đồng học. Ngươi ở trong trường học luyện kim thuật này một khối học được thực không tồi. Chế tạo ra tới con rối chi vật. Các lão sư cũng thực tán phục. Điểm này ta cũng cần thiết thừa nhận. Người tại đây một phương diện rất có thiên phú. Nhưng, nếu thật luận luyện kim thuật thiên phú cao thấp, Noe thiên phú xa cao hơn ngươi. Người ở thánh điện nhìn đến ngầm thí nghiệm tràng. Nơi đó đầu đồ vật, liền tất cả đều là xuất từ hắn bút tích thực kinh ngạc phải không? Hắn ở luyện kim việc này thượng hoàn toàn chính là cái thiên tài. Nhân thể luyện thành một phương diện sự tình. Trước kia trước nay đều là một cái gọi người nhìn không thấy hy vọng lộ. Nhưng mà hắn xuất hiện, Noe làm những chuyện như vậy, liền tương đương với là tại đây điều hắc trên đường bậc lửa ngọn đèn dầu. Hắn cho người ta thấy được hy vọng cùng thiết nhập khẩu. Cho nên, đương nhiên, người khác đối hắn chú mục có thể nghĩ, sở hữu biết thân vương kế hoạch người, không có khả năng không chú ý hắn. Nếu hắn có thể sống lại ác ma, kia hắn cũng có năng lực có thể đồng dạng sống lại thần minh. Chỉ sợ chính hắn cũng không biết, chính mình sẽ như vậy bị người âm thầm chú mục, bởi vì mọi người đều ở che giấu. Nói cách khác, Noe hết thảy hướng đi, đều có vô số người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, cho nên một xin ra khỏi thành lệnh. Sở hữu cao tầng liền tất cả đều đã biết, mà bởi vì thân vương kế hoạch duyên cớ, ta cùng Noe tiếp xúc đến tương đối nhiều, tương đối tới nói, quan sát đến cũng càng cẩn thận chút. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta vừa nghe là các ngươi hai cái, mà không phải các ngươi hai cái giữa mỗi một người muốn xin ra khỏi thành lệnh. Ta liền hiểu được chuyện này thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Lại kết hợp Noe gần hai ngày biểu hiện, ta có một cái phỏng đoán chỉ sợ. Các ngươi lúc này là muốn trốn đi đi, ném xuống lợi bối nhĩ chi thành hết thảy, ném xuống an tắc nhĩ học viện hết thảy. Dù sao các ngươi tới thời điểm hai tay trống trơn, rời đi thời điểm đồng dạng hai tay trống trơn, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, lợi bối nhĩ thành thế cục hiện giờ loạn thật sự. Giáo hội cùng quốc hội tranh chấp không dưới, ngươi có lẽ có nghe thấy, ta là Wellington công tước con nuôi, mà ta dưỡng phụ Wellington công tước, hắn là giáo hội nhất phái, này hết thảy là bởi vì hắn phải làm nhân thể thí nghiệm. So sánh với quốc hội, giáo hội có thể cung cấp cho hắn tài nguyên càng nhiều. Cho nên hắn đứng ở giáo hội nhất phái. Nhưng thực buồn cười chính là, thân phận thật của hắn cũng không phải là cái gì nhân loại. Hắn là một cái không biết sống nhiều ít năm lão quỷ hút máu. Cái này quốc gia, mỗi một thế hệ Wellington công tước, mặt ngoài là bất đồng người kế thừa cái này danh hiệu. Trên thực tế tất cả đều là hắn một người. hắn tự đạo tự diễn che đậy chính mình bất tử bí mật. Lại mấy trăm năm mà hứng lấy chính mình sở hữu tài phú, hiện giờ giáo hội cùng quốc hội tranh chấp. Công tước làm một cái thường xuyên cấp quốc hội ngột ngạt tồn tại. Ở quốc hội, có không ít người đều đối hắn ôm muốn diệt trừ cho sảng khoái thái độ. Này thực hảo lý giải, không cần nhiều làm giải thích, nhưng mà trừ bỏ quốc hội ở ngoài. Đồng thời, giáo hội cũng có không ít người đối công tước ôm có thù hận thái độ. Này cũng đồng dạng không khó lý giải, bởi vì phàm là quang nguyên tố lực tương tác cao một chút người, liền rất dễ dàng nhận thấy được công tước thân phận dị thường. Mà đối với thành kính quang minh tín đồ tới nói, công tước tồn tại bản thân, chính là một loại đối tín ngưỡng khinh nhờn. Giống công tước như vậy quỷ hút máu, đương nhiên đều hẳn là đi tìm chết, bất quá. Tuy rằng như vậy nhiều người đều tưởng công tước đi tìm chết. Nhưng thật sự muốn cho công tước chết, lại cũng không phải cái gì thực chuyện dễ dàng. Bởi vì đại gia cố kỵ quá nhiều, khắp nơi thế lực kiềm chế. Ai cũng không muốn ở không có cực đại thành công nắm chắc dưới, liền khơi mào sự tình, sau đó trở thành một cái sống bia ngắm, đến nỗi ta động cơ cùng ý tưởng ta phía trước cũng đã nói. Có rất nhiều người muốn công tước đi tìm chết, thực không vừa khéo, ta chính là trong đó một cái. Kỳ quái sao? Này không có gì kỳ quái. Ta tưởng hắn đi tìm chết, là bởi vì hắn người này. Đến nỗi hắn có phải hay không ta dưỡng phụ, đó là mặt khác sự tình. Lại nói, trên đời này hận chính mình cha mẹ người vẫn luôn đều có tồn tại. Tuy rằng sẽ không nhiều, khá vậy sẽ không thiếu. Trên đời này vốn dĩ liền không có thứ gì là vốn nên như thế. Nếu ta làm một sự kiện, như vậy nhất định là bởi vì ta muốn đi làm, mà không phải ta hẳn là đi làm. Với ta mà nói, huyết thống quan hệ thậm chí cùng tộc quan hệ thậm chí quốc gia quan hệ, chúng nó đều là nhất nhàm chán đồ vật. Trên đời này không có gì đồ vật là ta cần thiết phải cho dư trả giá cùng ái. Những cái đó hẳn là như thế cảm nhớ thuộc sở hữu cùng nhận đồng cảm. Tất cả đều thực buồn cười không phải sao? Động vật cấp thấp độc quyền, giòi bọ mới trọng luận lẫn nhau có phải hay không từ cùng cái hố bò ra tới. Xin lỗi, có cảm ma phát, cho nên nói nhiều một ít. Ta vừa mới nói đến địa phương nào? Đúng rồi, ta vừa mới nói đến ta muốn công tước hắn đi tìm chết. Nhưng mà muốn hắn chết đều không phải là một kiện thực chuyện dễ dàng. Chỉ có làm tình thế hòa mặt đều cũng đủ hỗn loạn, ta mới có cơ hội làm hạ càng nhiều sự tình. Cho nên lúc ấy biết được Noe cùng ngươi xin ra khỏi thành lệnh thời điểm, ta liền biết, đây là một cơ hội. Nếu ta không hảo hảo nắm chắc trước mắt cơ hội này nói, lần sau còn không biết khi nào mới có thể lại chờ đến như vậy một thời cơ. Có một chút ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi cùng Noe rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vấn đề này ta chính mình là suy xét quá. Ngay từ đầu, ta cho rằng các ngươi là huynh đệ, bởi vì các ngươi thực thân mật. Chính là sau lại ta liền cảm thấy các ngươi không phải, bởi vì quá xuồng xã. Qua một cái độ, rõ ràng là tình nhân. Tống quan ánh mắt lạnh lùng mà nhìn giáo thụ, từ ánh mắt đến trên mặt biểu tình đều cơ hồ kết băng. Mông ba đốn giáo thụ cười một chút, hắn tay phải ngón cái mang một cái chiếc nhẫn, nhẹ nhàng chuyển động một chút cái kia chiếc nhẫn. Các ngươi hai cái cũng rất kỳ quái, không phải lợi bối nhĩ thành người địa phương, theo lý mà nói, cũng nên là quanh thân thành thị người. Nhưng là, chúng ta phái ra đi người như thế nào cũng tra không đến cùng các ngươi tương quan tin tức. Cho nên nói, các ngươi có cực đại có thể là đến từ chính xa hơn địa phương. Bất quá rốt cuộc như thế nào, này đều không phải trọng điểm, đến nỗi các ngươi là tình nhân cũng hảo, huynh đệ cũng thế. Tóm lại có một chút là thực minh xác, nếu ngươi đã chết nói, Noe hắn nhất định sẽ phát cuồng đi. Tống quan nghe được nơi này, trong mắt băng tựa ở chậm rãi rạn nứt. Đó là có cái gì đang ở sụp đổ dấu hiệu. Mông ba đốn giáo thụ thấy, chỉ là không chút hoang mang mà tiếp tục nhẹ giọng nói, nếu ta đem ngươi chết, đều đẩy đến những cái đó giáo hội trung thành giáo đồ trên người. Nói vậy sự tình kết quả sẽ rất thú vị, không phải sao? Thậm chí, nếu ta trước tiên lại thiết một cái âm mưu, làm mọi người ngay từ đầu cho rằng này hết thảy là quốc hội người làm hạ. Một hai phải chờ đến kế tiếp trải qua điều tra lúc sau mới có thể phát hiện. Kỳ thật này hết thảy đều là bởi vì giáo hội bên trong khác nhau mới sinh ra ác tính kết quả. Nói vậy làm như vậy sự tình sẽ càng thú vị. Lấy biểu hiện giả dối che đậy biểu hiện giả dối. Cho nên bài trừ tầng thứ nhất biểu hiện giả dối lúc sau. Mọi người phổ biến liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ mà cho rằng. Này một tầng biểu hiện giả dối dưới biểu hiện giả dối đó là chân tướng. Ta không sai biệt lắm hiện tại liền có thể dự đoán đến. Giáo hội cùng quốc hội những người đó. Sẽ là cái như thế nào phản ứng, sở hữu mâu thuẫn đều bị kích phát. Tình thế càng là đại loạn, đối ta liền càng có lợi. Một người ở làm một chuyện lớn thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là đem chính mình cuối cùng mục đích bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Ta trên tay mấy năm nay kinh doanh xuống dưới ám tuyến. Hiện tại cũng rốt cuộc có thể có tác dụng. Thật là đáng giá lệnh người chúc mừng. Nếu giáo hội phân hóa nghiêm trọng, y theo công tước tính cách, hắn có rất lớn khả năng sẽ phản đầu quốc hội đi. Chỉ cần hắn phản đầu. Ha, đó chính là hắn tử cục vẫn luôn nhẹ nhàng ngữ điệu. Khó được có điểm sôi nổi phập phồng ý vị. Rồi lại như vậy đình chỉ. Đây là bởi vì người nói chuyện. Không muốn, cũng phi thường không thói quen bị người nhìn lén đến chính mình cảm xúc duyên cớ đi, theo sát mà. Đến không tiếng động trầm mặc bên trong. Mông ba đốn rũ mắt nhìn Tống Quan thật lâu sau. Trong tay hắn nhẫn ban chỉ không tiếng động mà dạo qua một vòng lại một vòng. Một bên bị người làm lơ tiểu quái vật không chịu cô đơn mà thấu đi lên. Cô, mà một tiếng tới gần Tống Quan. Thấy thế, giáo thụ từ cao chân ghế đi xuống tới. Tiểu quái vật bị này động tĩnh kinh đến. Lập tức cảnh giác mà hướng bên cạnh nhảy khai đi. Tống Quan gắt gao mà trừng mắt mông ba đốn. Mà giáo thụ không chút nào để ý mà tại đây ánh mắt bên trong cúi người ngồi xuống. Tựa như lúc trước ở thánh điện khi như vậy. Hắn tay vuốt ve thượng Tống Quan gương mặt. Sau đó theo mặt bộ đường cong một đường xuống phía dưới. Là cuối cùng ngừng ở Tống Quan cổ chỗ. Cười cười, giáo thụ thần sắc đã không có hai người lần này gặp nhau khi lúc ban đầu ôn hòa. Biến thành tương đương đạm mạc bộ dáng. Cứ việc phía trước về điểm này ôn hòa, cũng bất quá là một loại ngụy trang mà thôi. Hắn đối Tống Quan nói, có chuyện muốn cùng ta giảng. Tống Quan nghe vậy đóng một chút đôi mắt bởi vì thất khiếu đổ máu. Hắn trên mặt đều là huyết ô. Mông ba đốn giáo thụ nhìn như vậy Tống Quan. Chính mình cũng không rõ chính mình là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn đích xác từ áo trên trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn. Sau đó đem Tống Quan dơ bẩn mặt nhẹ nhàng lau chùi một phen, chỉ là có chút vết máu đã có khô cạn. Dấu hiệu, cho nên sát không sạch sẽ. Giáo thụ nhìn như vậy Tống Quan. Hắn xoa xoa, hơi hơi cúi đầu, ma xui quỷ khiến mà. Tuyệt đối là ma xui quỷ khiến. Đương đầu của hắn thấp đến không thể lại thấp. Hắn thế nhưng ở Tống Quan trên mặt liếm một ngụm. Huyết ô ngưng kết chỗ. Đầu lưỡi hơi một liếm quá. Nhập khẩu một cổ hàm sáp gì sát thiết vị, còn chưa kịp tế phẩm, lỗ tai đau xót, là bị người hung hăng cắn, kêu lên một tiếng. Giáo thụ bóp chặt Tống Quan hai má, khiến cho Tống Quan nhả ra. Hắn đứng dậy một sờ chính mình lỗ tai, sờ đến máu thấm ướt cảm giác. Chỗ đó đã là thiếu một cái miệng nhỏ mà cắn người Tống Quan ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Hắn phun ra trong miệng một tiểu khối mềm thịt. Chọn mục nhìn về phía giáo thụ, này trên mặt biểu tình thấy thế nào đều là cười lạnh ý vị, che lại lỗ tai. Giáo thụ thần sắc âm tình bất định mà nhìn Tống Quan trong chốc lát. Lại không nghĩ lúc này bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang lên, thật lớn tiếng chuông. Phảng phất là ở ly nơi này rất gần chỗ nào đó truyền đến. Phòng trong cơ hồ là lập tức liền hình thành một mảnh lệnh nhân tâm phiền hồi âm. Nghe thế tiếng chuông. Giáo thụ biểu tình hơi ngưng. Hắn đứng lên, buông ra che lại một bên lỗ tai tay. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Biểu tình cũng đi theo hoàn toàn mà lãnh xuống dưới. Làm như bực bội mà đi dạo vài bước. Theo sau hắn dừng lại. Khom lưng một phen túm chặt Tống Quan cổ áo. thập phần thô bạo mà đem người kéo dài tới một loạt đều là thiết chế lan can địa phương. Phòng này có rất nhiều tạp vật. Giáo thụ từ bên cạnh phiên nhặt ra một cái còng tay. Hắn đem tống quan tay trái cùng lan can nướng ở cùng nhau. Ta hiện tại có chuyện muốn xử lý. Chờ ta trở lại, hắn biểu tình thực lãnh. Lúc trước về điểm này Du Xuân Lục sóng ôn hòa chi ý hoàn toàn biến mất không thấy. Dừng một chút, giáo thụ nói tiếp. Đến lúc đó lại xử lý chuyện của ngươi, chờ giáo thụ rời đi. Lại qua một hồi lâu, tống quan mới cố hết sức mà dựa vào lan can ngồi dậy, hắn giờ phút này không có cảm giác đau phản ứng. Chỉ là trên người suy yếu không có gì sức lực. Hoãn hảo chút thời điểm, hắn rốt cuộc tích tụ khởi một chút sức lực. Sờ sờ chính mình yết hầu, tống quan tái nhợt cổ thượng. Giờ phút này là tảng lớn vết bầm dấu hiệu. Thoạt nhìn thập phần dọa người. Hắn yết hầu bị hao tổn. Căn bản vô pháp mở miệng cách nói cách khác. Hiện tại tống quan căn bản không có biện pháp sử dụng ngôn linh chi thuật. Trên người hắn còn có rất nhiều bị tiểu quái vật kéo túm khi lưu lại miệng vết thương. Những cái đó miệng vết thương đều không thâm. Nhưng diện tích trải rộng phạm vi thực quảng. Này đó miệng vết thương dẫn tới máu sói mòn lượng. Đối hiện tại tống quan thân thể tới dạng. Như cũ là một bút không nhỏ gánh nặng. Cho nên tống quan giờ phút này trong óc đều hôn hôn trầm trầm. Trước mắt cảnh vật lọt vào trong tầm mắt còn che tầng loáng thoáng hắc ảnh. Đồng thời, phẫn nộ, nóng lòng, cực độ không cam lòng. Hoặc là nói còn có một chút tuyệt vọng. Thật mạnh mặt trái cảm xúc thổi quét mà đến. Cơ hồ đem hắn cả người bao phủ. Thân thể cùng tinh thần thượng song trọng đánh sâu vào. Tống quan cảm giác chính mình cuồng táo chứng tội phạm quan trọng. Hắn có cái này ý thức. Chính là hắn đã quản không được chính mình. Cô, lúc trước nhảy đến một bên đi tiểu quái vật. Ở giáo thụ rời đi phòng này lúc sau. Nó liền bốn chân chấm đất mà bò lại đây. Thật cẩn thận tới gần tống quan. Tiểu quái vật thập phần cẩn thận. Từng bước một tới gần. Này quá trình tống quan vẫn luôn không có lý nó. Cho nên nó hơi chút buông điểm tâm tới. Nó nhảy đến tống quan bên chân. Vừa mới đứng dậy. Mà nguyên bản vẫn không nhúc nhích tống quan. Lúc này lại bỗng nhiên nâng lên một chân. Đột nhiên đem kia tiểu quái vật cấp đạp đi ra ngoài. Cu cu cu cu. Ăn một chân tiểu quái vật sợ tới mức thầm thì gọi bậy. Thương nhưng thật ra không bị thương. Nhưng nó đã chịu cực đại kinh hách. Chấn kinh tiểu quái vật hoảng không chọn lộ mà sau này nhảy nhảy. Bởi vậy đánh ngã một tảng lớn tạp vật. Ping ping bang bang một trận vang. Nhất thời căn phòng này loạn thành một đoàn. Thật nhiều chai lọ vại bình đồ vật đều phiên ngã xuống đất. Khắp nơi lan lộn, một lát sau. Phòng quay về yên tĩnh, góc chồng chất bóng ma chỗ. Tiểu quái vật từ tạp vật sau lưng thong thả mà dò ra cái đầu. Nó mọi nơi quan sát thật lâu. Ở xác nhận an toàn. Rốt cuộc chậm gì gì mà bò ra tới. Nhìn chằm chằm tống quan nhìn trong chốc lát. Tiểu quái vật lại ý đồ tới gần. Kết quả tống quan thủ đoạn run lên. Còng tay dây xích đánh vào song sắt côn thượng phát ra một chuỗi tiếng vang. Kia tiểu quái vật nhất thời bị dọa đến lại là một trận nơi nơi chạy loạn đâm phiên một đống tạp. Vật hảo xảo bất xảo. Có mấy cái chai phá một góc. Chính lăn đến tống quan bên chân, tống quan thấy được. Trầm mặc nhìn chăm chú thật lâu sau. Hắn dùng chân một câu. Đem kia dược bình câu đến chính mình trong tầm tay. Sau đó giơ lên đánh giá một phen, cái này cái chai bên ngoài dán nhãn. Mặt trên viết yên giấc như thế đem bên chân những cái đó cái chai đều câu tới rồi chính mình. Trong tầm tay xem qua một lần. Cẩn thận phân biệt, này đó cái chai thượng phân biệt viết yên giấc. Giảm đau, sờ nâu, có chút phía trên viết chính là một ít ý nghĩa không rõ từ ngữ. Có chút còn tương đối làm người hảo lý giải, mà làm tống quan tương đối để ý. Là một cái viết hưng phấn, tề, dược bình, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự mà. Tống quan đem cái kia dược bình dược đảo ra một nửa. Toàn nhét vào trong miệng. Có lẽ này liều thuốc là quá nhiều. Nhưng hắn hiện tại cũng suy xét không được mấy vấn đề này. Dược hiệu còn không có đi lên phía trước. Hắn sờ soạng tìm chung quanh hết thảy có thể sờ đến tạp vật. Thẳng đến, hưng phấn, tề, dược lực bắt đầu phát tác đều có trong chốc lát thời gian. rốt cuộc làm hắn tìm được một cây đao, kia đao đương nhiên không phải cái gì đại đao. Nhưng may mà còn tính tương đối sắc bén. Tống Quan cầm đao ở xích sắt thượng thiết chém. Chính là dùng này đao chém xích sắt căn bản không nhiều lắm tác dụng. Chém như vậy nhiều hạ, cũng bất quá là từ trên đầu chảy xuống vài đạo nhợt nhạt bạch ngân, Tống Quan không có lại động tác. Hắn chỉ là một tay nắm đao, nhìn chính mình bị cong tay cấp khảo trụ một cái tay khác. Kia một cái chớp mắt tâm cảnh cơ hồ có thể dùng bình tĩnh đến tàn khốc tới hình dung. Hắn nắm đao nghĩ thầm, dùng đao chém không đứt xích sắt, kia dùng đao chém tới ta chính mình tay, luôn là sẽ tương đối dễ dàng một chút đi. Dù sao đoạn một bàn tay cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần có thể chạy ra cái này địa phương quỷ quái, nếu trốn không thoát cái này địa phương quỷ quái, liền tính tứ chi đầy đủ hết, lại có ích lợi gì? Nổ ê phía trước bởi vì ta đoạn quá một bàn tay. Ta hiện tại bất quá là đồng dạng đoạn một bàn tay thôi, tiểu yêu quái tham đầu tham não mà tránh ở một bên tạp vật đôi trung gian. Nó phát ra một chuỗi rất nhỏ cô thanh. Tò mò mà nhìn chăm chú vào bắt được Tống Quan. Nó chân trước trống ở một cái bình thủy tinh thượng. Thoáng về phía trước dò ra một chút thân mình. Lúc này Tống Quan chính chửu đai lưng cột vào chính mình trên cổ tay phương một chút vị trí. Gắt gao mà đánh một cái kết. Sau đó hắn một đao chém xuống đi. Kia lưỡi dao cắt ra xương cốt thanh âm cả kinh, tiểu yêu quái lại lùi về tạp vật bên trong đi. Tống Quan này một chạm góc độ cũng không quá thích hợp. Cho nên một đao đi xuống, không có thể trực tiếp chặt đứt tay, mà là vẫn có một đoạn cốt nhục tương liên. Cũng may hắn hiện tại hoàn toàn giác không ra đau, giơ đao lại liền băm hai hạ, rốt cuộc đem tay hoàn toàn thiết xuống dưới, trước mặt một mảnh huyết nhục mơ hồ cảnh tượng. Nhưng mà Tống Quan không có bất luận cái gì không khỏe. Hắn cảm giác chính mình trước mắt phát sinh một màn này rất giống là ở xử lý nguyên liệu nấu ăn. Như nhau hắn cùng Noe chuẩn bị nấu cơm thời điểm băm khai những cái đó thịt heo xương cốt như. Vậy, chấn định mà đem dao nhỏ ném một bên. Mất máu quá nhiều Tống Quan. Hắn cả khuôn mặt đều trắng bệch đến lộ ra một chút tử khí trầm trầm hôi. Môi hoàn toàn thất sắc. Phảng phất thực vật chặt đứt căn cần sắp sửa khô héo. Hắn sờ soạng tìm được cái kia tiêu có cầm máu, hai chữ dược bình. Bên trong viên thuốc toàn bộ bị hắn ngã vào trong miệng nuốt đi xuống, không thể ngất xỉu. Không thể nghỉ ngơi, không thể nhắm mắt. Tống Quan một lần mà báo cho chính mình. Ở dồn dập mà thở dốc sau một lát, hắn cởi chính mình nhất bên ngoài quần áo. Sau đó bao vây lấy ấn trụ chính mình đổ máu miệng vết thương. Nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên. Tống Quan hướng cửa nơi đó đi đến. Vài bước lộ hắn đi được thực cố hết sức. Lung lay cuối cùng là dựa vào trên tường, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, có một giọt mồ hôi thấm vào hắn trong ánh mắt, hắn cảm giác không đến đau, nhưng là đôi mắt ứng kích tính mà chảy xuống liên tiếp chất lỏng, trước mắt một mảnh huyết hồng. Tống Quan cảm giác được hô hấp khó khăn, hắn hé miệng không ngừng đảo nuốt không khí, dùng một bên bả vai đỉnh mặt tường. Tống Quan chậm gì gì mà hoạt động trước gì. Thời gian vào lúc này hoàn toàn đánh mất khái niệm, phảng phất trôi đi đến cực nhanh, lại phảng phất trôi đi đến cực chậm. Hắn căn bản không biết chính mình đi rồi bao lâu, hắn cảm giác chính mình hình như là đi ở hoàng tuyền trên đường. Một cái đạo trưởng đến làm người nhìn không tới cuối, rốt cuộc. Tống Quan thể lực chống đỡ hết nổi mà dựa vào mặt tường mềm mại mà rũ trượt xuống dưới. Thế giới sắp sụp đổ giống nhau choáng váng. Hắn cảm giác có người đi đến chính mình trước mặt ngừng lại. Người nọ khẽ thở dài một hơi. Người như vậy a, vốn là không nên sinh ra ở trên đời. Tống Quan không biết này có phải hay không hắn trước khi chết ảo giác. Nếu là, hắn càng hy vọng chính mình có thể thấy chính là Noe, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 13 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. 2. 1. Hết chương.